Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 383, nhập đội, gocchuyenaudio.com. Theo Tô Vinh thăng cấp, đoàn đội chỉnh thể thực lực lại lần nữa bay lên một cấp bậc. Mạc Phi nhìn Tô Vinh cùng Mạc Nhất gãi gãi đầu, nói: "Sớm biết rằng như vậy, chúng ta liền không cần tiếp Lạc Hà Tông nhiệm vụ. Tiểu Kim Giao cùng Tiểu Hải Yêu không cần dược tề cũng đã nước chảy thành sông đột phá tới rồi huyền cấp, dược tề lại tới tay, tác dụng cũng không lớn." Lâu Vũ không để bụng nói: "Lạc Hà Tông treo giải thưởng thực phong phú, không đổi dược tề cũng có thể đổi mặt khác đồ vật, huống hồ kia dược tề lại không thiêu tay, tới tay qua tay bán đi cũng sẽ không có cái gì vấn đề." "Nói cũng đúng vậy," Mạc Phi gật gật đầu nói. Trần Phàm nhìn từ trên xuống dưới Mạc Phi có chút kỳ dị nói: "Tiên sinh, người lớn lên thực quen thuộc a." Lâu Vũ trừng mắt nhìn Trần Phàm liếc mắt một cái, tức giận nói: "Thiếu niên, nói thật ra, ngươi loại này đến gần phương thức lạn thấu." "Trần Phàm, có sao, ta thực quen mặt," Mạc Phi hỏi. Trần Phàm nhíu nhíu mày, vi hậu đột nhiên phản ứng lại đây, nói: "Đúng rồi, ngươi là phía trước Lạc Hà Tông cái kia dược tề sư." Mạc Phi gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, ta phụ thân đã từng nghĩ tới muốn tìm ngươi." Trần Phàm nói. Mạc Phi nhíu nhíu mày, nói: tìm ta làm cái gì?" Trần Phàm nhàn nhạt nói: "Ta phụ thân cảm thấy ngươi nếu có thể luyện chế ra khói đen dược tề, có lẽ liền có bản lĩnh luyện chế ra giải trừ tuyệt địa hàn độc dược tề." Trần Phàm cúi đầu, trên mặt hiện lên vài phần phức tạp chi sắc. Mạc Phi cười gượng hai tiếng, nói: "Phụ thân ngươi thật đúng là xem khởi ta a." Trần Phàm nhún vai, nói: "Hẳn là đi, Mạc thiếu, ngươi có thể luyện chế ra tuyệt địa hàn độc dược tề sao?" Mạc Phi khô cằn mà cười cười, nói: "Nằm mơ thời điểm, có lẽ có thể." Trần Phàm khẽ thở dài nói: "Phải không?" Vài người dựa theo nguyên kế hoạch thay đổi tao tinh thuyền, hướng tới Mạc Thạch Thành phương hướng chạy như bay qua đi. Trần Phàm nhìn mấy người, nói: "Các ngươi muốn đi Mạc Thạch Thành, hiện tại cái này địa phương, thực náo nhiệt nga." "Thực náo nhiệt như thế nào náo nhiệt?" Mạc Phi tò mò hỏi. Trần Phàm cười cười, nói: "Lạc Hà Tông 10 đại mỹ nữ tất cả đều hội tụ tới rồi Mạc Thạch Thành, rất nhiều các nàng người theo đuổi, người ngưỡng mộ đều theo qua đi." Mạc Phi nhíu nhíu mày, nói: 10 đại mỹ nữ tất cả đều đi qua." Trần Phàm gật gật đầu, "Đúng vậy, 10 đại mỹ nữ ngày thường thấy một cái đều khó, này sẽ lại hội tụ tới rồi một khối, chọc đến không biết bao nhiêu người cảm xúc mênh mông đâu." Mạc Phi híp mắt, Lạc Hà Tông bình chọn mỹ nữ, không ngừng quang xem tướng mạo, còn muốn suy xét ra thế, bối cảnh tu vi, 10 đại mỹ nữ hẳn là các lai lịch bất phàm. "Các nàng đều hội tụ qua đi làm gì?" Mạc Phi khó hiểu hỏi. "Tựa hồ là sánh bằng." Trần Phàm ôm hai tay, nhàn nhạt địa đạo: "Sánh bằng?" Mạc Phi khó hiểu hỏi. Trần Phàm gật gật đầu, nói: "Nghe nói lần này mỗi cái không ai đều sẽ tổ chức một chi trừ ma đội, đến lúc đó, lấy trừ ma đối chém giết ma thiên môn tu giả chiến tích tới một lần nữa xác định 10 đại mỹ nhân xếp hạng." Thiên Diệp nghiêng đầu chớp chớp mắt nói: "Nghe tới, giống như rất thú vị a. Các ngươi cũng ngưỡng mộ 10 đại mỹ nhân, hướng về phía những cái đó mỹ nữ đi." Trần Phàm hỏi: "Vui đùa cái gì vậy, ai sẽ đối những cái đó nha đầu phiến tử cảm thấy hứng thú?" Lâu Vũ không cho là đúng địa đạo: "Lòng yêu cái đẹp người đều có. gocchuyenaudio.com, chỉ ta biết ngươi là bởi vì không chiếm được mới nói như vậy chua lòm lời nói, nhưng là, ngươi không cảm thấy, xa xa nhìn cũng là một loại hạnh phúc sao?" Trần Phàm lời nói thấm thía địa đạo: "Lâu Vũ, Trần thiếu gia a, ngươi vẫn là hào hào ngẫm lại biện pháp, làm chính mình không đến mức nhanh như vậy bị băng chết đi." Trần Phàm: "Đám kia nha đầu thật đúng là có đủ nhàm chán." Mạc Phi bất đắc dĩ địa đạo. Trịnh Huyên khẽ hừ một tiếng, nói: "Đem đối kháng ma môn trở thành tuyển mỹ trò chơi, Lạc Hà Tông tông nội nếu là toàn là người như vậy, kia Lạc Hà Tông xuống dốc nói vậy cũng nên không xa." Mạc Phi vẫy vẫy tay, nói: "Được rồi, Lạc Hà Tông sự tình cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta chỉ cần mau chóng hoàn thành nhiệm vụ chạy lấy người là đến nơi." Mạc Phi một tới gần Mạc Thạch Thành, liền thấy được mấy đội người mặc bất đồng nhan sắc phục sức người. Này bang nhân như thế nào đều xuyên hoa hòe loè loẹt. Mạc Phi có chút khó hiểu hỏi. Trần Phàm đương nhiên nói: "10 đại mỹ nhân, mỗi người người ủng hộ xuyên y phục nhan sắc đều bất đồng, xuyên màu xanh lục phù cừ người ủng hộ, mặc màu đỏ quần áo là Mạn Châu người ủng hộ, xuyên bạch sắc quần áo chính là Tuyết Nguyệt người ủng hộ, xuyên màu đen quần áo chính là Đêm Nguyệt người ủng hộ." Mạc Phi hắc mặt nói: "Làm cái gì a, này bang nhân là khách du lịch vẫn là tới giết địch?" Trần Phàm cười cười ôn hòa nói: "Mỹ nhân sao, luôn là sẽ tùy hứng một chút. Đi thôi," Mạc Phi nói. Mạc Phi đám người tiến thành, đã bị một đống người cấp vây thượng, vài vị muốn hay không gia nhập tím giao tiểu thư đội ngũ a? Tím Giao tiểu thư lớn lên quốc sắc thiên hương, tinh thông âm luật, gia nhập Tím Giao tiểu thư đội ngũ, liền có cơ hội nghe Tím Giao tiểu thư đạn một khúc Nga. Vài vị, muốn hay không gia nhập Mạn Châu tiểu thư đội ngũ a? Mạn Châu tiểu thư một vũ kinh thiên hạ, có thể xem Mạn Châu tiểu thư vũ một khúc mới không uổng công cuộc đời này a. Vài vị, muốn hay không gia nhập Khuynh Thành tiểu thư đội ngũ a? Khuynh Thành tiểu thư chính là Lạc Hà Tông tông chủ nữ nhân, thân phận tôn sùng, cầm kỳ thư họa không gì không biết. Các mỹ nhân người ủng hộ đem Mạc Phi đám người vây quanh một vòng lại một vòng, Mạc Phi đám người thật vất vả mới vùng thoát khỏi này bang nhân dây dưa. Làm cái gì a, quả thực giống như là bán hàng đa cấp giống nhau, bị này bang gia hỏa đem ta quần áo đều vò nát. Mạc Phi có chút bất mãn mà oán giận nói. Trần Phàm nhìn Mạc Phi đám người, nói. Các ngươi thật sự không tìm cái đội ngũ gia nhập sao? 10 đại mỹ nữ, mỗi người mỗi vẻ, mỗi người như hoa như ngọc, các ngươi chẳng lẽ một cái đều chướng mắt sao? Nhất bang dung chi tục phấn, Thiên Diệp đè thấp thanh âm nói. Trần Phàm ha hả cười cười, nói. Người nếu nói lớn tiếng chút, sẽ bị này đó nha đầu người theo đuổi xé thành mảnh nhỏ. Thiên Diệp khẽ hừ một tiếng, thầm nghĩ. Hắn chính là sợ bị những người đó quấn lên, mới không có lớn tiếng nói. Mạc Phi nhìn chung quanh tinh sư, không tự chủ được mà nhăn nhăn mày. Trần Phàm nhìn Mạc Phi đám người, nói. Liền tính vài vị không ngưỡng mộ cái nào mỹ nhân, cũng vẫn là gia nhập một phương hảo, nếu không nói, liền quá dẫn nhân chú mục. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Nói cũng đúng vậy, chúng ta gia nhập nào một phương a? Mạc Nhất hỏi. Mạc Phi lấy ra 10 đại mỹ nữ tuyên truyền sách nói. Liền tuyển Phù Cừ đi, nghe nói nha đầu này tính tình tương đối ôn hòa. Lâu, góc truyện audio.com, Vũ gật gật đầu, nói. Cũng hảo, Phù Cừ ở 10 đại mỹ nữ giữa nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, tuyển nàng lời nói, hẳn là không đến mức quá chọc người chú mục. Trần Phàm đi theo Mạc Phi đám người cùng nhau gia nhập Phù Cừ đội ngũ, nhập đội lúc sau, vài người liền thay một thân thúy lục sắc chế phục. Mạc Thạch Thành một nhà khách điếm nổi, Phù Cừ, vừa mới lại có 7 cái huyền cấp tới đưa tin. Một cái anh tuấn nam tử mỉm cười đối với thiếu nữ áo lục nói. 7 cái huyền cấp, Phù Cừ trên mặt hiện lên vài phần vui mừng, thật tốt quá. Phù Cừ híp mắt, 10 đại mỹ nữ tuy rằng cùng thuộc Lạc Hà Tông, nhưng là vẫn luôn tranh đấu gay gắt, lần này quyết đấu, nàng chuẩn bị không đủ, dừng ở hạ phong, 7 cái huyền cấp cao thủ, đối nàng mà nói là không nhỏ trợ lực. Bọn họ ở đâu? Phù Cừ hỏi, ở bên ngoài đâu? Võ Tình Vũ nói, Phù Cừ cười cười, nói, Tình Vũ, người bồi ta đi ra ngoài trông thấy bọn họ đi. Võ Tình Vũ cười cười, nói, hảo a. Phù Cừ một thân thanh bích hà váy, thanh lệ thoát tục, Mạc Phi vừa thấy đến Phù Cừ ra tới, lập tức chấn trụ. Phù Cừ nhìn Mạc Phi lăng chính biểu tình, hơi hơi mỉm cười. Làm phiền vài vị tiến đến vì ta trợ trận, Phù Cừ chắp tay nói. Chúng ta ngưỡng mộ Phù Cừ tiểu thư đã lâu, có thể giúp tiểu thư giúp một tay, là chúng ta vinh hạnh. Mạc Phi nói, Mạc Phi đám người cùng Phù Cừ hàn huyên một hồi, liền rời đi. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, không vui nói. Kia nha đầu có như vậy xinh đẹp, ngươi xem nàng xem đôi mắt đều thẳng. Mạc Phi ngó Lâu Vũ liếc mắt một cái, nói. Ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ, ta xem không phải cái kia nữ. Lâu Vũ có chút giận dỗi hỏi. Không phải nhìn chúng kia nữ, chẳng lẽ ngươi nhìn chúng kia nha đầu bên người cái kia nam lớn lên giống như không phải xuất sắc a? Mạc Phi không làm sao được đến thở dài, nói. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu, kia nam dịch dung, nếu ta không có nhìn lầm nói, người nọ tựa hồ chính là phía trước đào từ thành phi góc tường ra hỏa kia. Ra hỏa kia, ngươi nói Võ Tinh Vũ, hắn không phải hẳn là trốn đi sao? Lâu Vũ nhíu mày nói, ra hỏa này không phải cùng chúng ta giống nhau dịch dung sao? Hẳn là vì giấu người tai mắt a, giống như liền tên đều đổi đi, Mạc Phi nhàn nhạt địa đạo, ra hỏa này thật đúng là hỗn chứng a, chạy trốn còn không quên tán gái, thật là cái sắc quỷ. Thiên Diệp bĩu môi nói, nếu gặp vậy cấp từ thành phi truyền cái tin đi. Lâu Vũ châm trước nói, Mạc Phi gật gật đầu, nói, cũng hảo, cái kia kêu Phù Cừ nha đầu cùng cái kia Võ Tinh Vũ rảo hợp ở bên nhau, phòng chừng không phải cái gì thiện tra, chúng ta chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ triệt đi. Lâu Vũ nói, Mạc Phi đám người gật gật đầu, bọn họ hiện tại gia nhập Phù Cừ đội ngũ chém giết người công tích sẽ tính cấp Phù Cừ, bất quá, khen thưởng vẫn là về bọn họ sở hữu. A, này mấy cái gia hỏa gia nhập Phù Cừ đội ngũ a. Một cái cả người lửa đỏ, diện mạo yêu diễm nữ từ đôi mắt bất thiện nhìn Mạc Phi đám người nói. Này giúp không ánh mắt gia hỏa, Phù Cừ cái kia chỉ biết làm bộ làm tịch nữ nhân, có cái gì tốt. Yêu diễm nữ từ bên người nam tử khẽ hừ một tiếng nói. củ cải rau xanh, mỗi người mỗi sở thích tùy vào bọn họ đi, lại nói tiếp ta thật đúng là xem thường Phù Cừ, không nghĩ tới tên kia còn rất chịu một ít lăng đầu thanh thích a. Mạn Châu lạnh lùng đến cười cười nói, nam tử nhìn Mạn Châu, nói, yên tâm đi, liền như vậy vài. Góc truyện audio.com, người thành không được cái gì khí hậu, Mạc Phi ngó Mạn Châu liếc mắt một cái, nói thầm nói. Kia nha đầu mắng chúng ta là lăng đầu thanh, Trần Phàm cười cười, nói, nữ hài tử sao tổng hội có chút ghen ghét tâm. Cách chương.